Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Duệ Kim trận nhập môn 1/100, Giáp Mộc trận nhập môn 5/100, Thương Nguyên trận nhập môn 3/100, Tụ Hỏa trận nhập môn 5/100, Cố Giáp trận nhập môn 1/100 thành tựu điểm. 75, tu sĩ đạt tới Kim Đan kỳ về sau, bởi vì lấy thần hồn sinh ra thuế biến, vì thế tai thính mắt tinh, gần như đã gặp qua là không quên được, trí tuệ trình độ có hay không gia tăng khó mà nói. Nhưng ít ra xử lý các hạng rườm rà tin tức nhanh hơn rất nhiều. Vẻn vẹn một lần xem xuống tới, La Trần liền đối mấy năm này tu hành thành quả, trong lòng có cái đại khái số, 100 năm kết đan, 10 năm củng cố cảnh giới, nhảy lên kim đan một tầng, sau đó 2 năm, gần như không tiến thêm, nhưng theo tại khiếu nguyệt dãy núi an định lại, các loại bên ngoài phụ trợ hoàn cảnh bù đắp về sau. Hắn tu hành tốc độ bắt đầu núi lửa thức bộc phát. 3 năm, vẻn vẹn 3 năm, hắn liền đem kim đan một tầng tiến độ đẩy lên một nửa. Đồng thời đem Nhiên Mộc chân công, độ thuần thục, ca đến hoàn mỹ cấp độ, khoảng cách tông sư cấp, cũng không xa, theo tốc độ này, lại đến cái 3 năm, hắn sẽ có niềm tin cực lớn tấn thăng kim đan tầng 2. Cũng không biết đệ ngũ kỳ tu hành tiến cảnh như thế nào. Hắn tư chất không tệ, bất quá hắn chỉ có bậc 3 hạ phẩm động phủ, về mặt đan dược cũng chỉ có ta cung cấp hạ phẩm phồn tinh đan. Kém xa ta cực phẩm phồn tinh đan, dù là hắn tư chất so với ta tốt, luận đến tu hành tốc độ nghĩ đến cũng kém xa ta. Đương nhiên, nhanh như vậy tu hành tốc độ, chỗ nỗ lực giá phải trả, cũng là cực kỳ đắt đỏ, vẻn vẹn thời gian 2 năm, hắn tại đan dược trên tiêu hao, liền xài trọn vẹn 150 vạn khối linh thạch. La Thiên Tông cho hắn kiếm được linh thạch, tất cả đều ném ở bên trên, thậm chí còn không đủ, cần còn lại tu sĩ kim đan tiền hàng tới làm bổ sung. Có thể nói, tại thân gia lấy 100 vạn linh thạch tính toán tu sĩ kim đan bên trong, La Trần tại tu hành tư nguyên trên đầu nhập, cũng tuyệt đối là tối hào hoa xa xỉ một nhóm kia. Nhanh như vậy tu hành tiến cảnh, toàn bộ nhờ tư nguyên đáp lên, La Trần chú ý nhất, liền là tu vi, về phần hệ thống trên những vật khác, lại không chút nào để ý, bậc 1 bậc 2 pháp thuật, lục tục ngo ngoe đại viên mãn, cái này tại dự kiến bên trong, loại này cấp thấp pháp thuật, dựa vào hắn hùng hậu pháp lực, lại không cần để ý sân bãi hạn chế, tự nhiên có thể bá bá bá cả đầy độ thuần thục. Bậc 3 tương đối khó, nhất là Kính Hoa Thủy Nguyệt, tại hắn chủ tu phía dưới, tiến độ cũng cực kỳ chậm chạp, nhưng dầu gì cũng tại theo lệ liền ban tiến hành, đan thuật phương diện, hắn đã có đoạn thời gian không có tu được mới đan đạo điển tịch cùng mới đan thuật. Liền ngay cả đan dược, gần nhất thường luyện cũng chính là bậc 3 phồn tinh đan. Miễn cưỡng đáng nhắc tới, đại khái liền là đế lưu tương môn này bậc 2 trúc cơ đan mới. Thân ở mở thời kỳ chiến tranh, chính là không bao giờ thiếu yêu thú huyết nhục. Chợt có hoàn chỉnh yêu thú thi thể, hắn cũng sẽ lấy lại, tự mình ra tay luyện chế đế lưu tương, đến hắn cái địa vị này, trong tông môn có 1-2 dùng riêng phá cảnh bí pháp. Phá cảnh đan dược là rất bình thường, chỉ cần không ngoài bán, Dược Vương Tông những này đan đạo đại tông cũng sẽ không quản. La Trần luyện mấy mươi phần đế lưu tương, cũng là cho tông môn cân nhắc, bây giờ linh địa có, tông môn có vùng dậy lên thời cơ, kia tại lực lượng trung kiên trúc cơ chân tu, cấp độ này bên trên, liền có vẻ hơi không đủ. Nếu như La Thiên Tông về sau thật muốn tấn thăng làm đại tông, kia tại ngoại trừ tam đại tu sĩ kim đan cái này cứng nhắc tiêu chuẩn bên trên, làm sao cũng phải có cái chừng 100 vị trúc cơ chân tu. Không phải, sinh ý sạp hàng cũng cửa hàng không ra, hiện tại La Thiên Tông 20 mấy cái trúc cơ, cung cấp nuôi dưỡng La Trần một người, cũng có chút phí sức, tương lai thật muốn có tam đại kim đan cùng tồn tại. Sẽ sống sinh sinh ăn đổ tông môn, đem những này xem xong về sau, La Trần ánh mắt rơi vào mới mở ra kia một cột bên trên, trận pháp sư. Bậc 1, bất quá ngoài dự liệu chính là, phía trên thình lình ghi chú một cái điều khoản bậc 3 trận pháp. Ẩn vi trận đại viên mãn, đây cũng là ta mấy năm này tu hành thành quả một trong. La Trần cười nhạt một tiếng, về phần tại sao rõ ràng sẽ bố trí bậc 3 trận pháp. Vẫn còn chỉ là bậc 1 trận pháp sư, hắn cũng sớm liền nghĩ minh bạch, cơ sở, không tốn sức, hắn bậc 1 trận pháp, liền học được cơ sở nhất tụ linh trận, cùng vì về sau luyện chế bản mệnh pháp bảo, sở học 5 loại ngũ hành trận pháp, hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ là nhập môn. Không có xâm nhập luyện tập, dưới loại tình huống này, dù là đem ẩn vi trận cà đến đại viên mãn, hắn vẫn như cũ chỉ là cái bất nhập lưu bậc 1 trận pháp sư mà thôi. Bất quá dạng này cũng đủ rồi, đại viên mãn ẩn vi trận, nghĩ đến có thể thiên y vô phùng điêu khắc ở trên người ta. Sẽ không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, đợi liếc qua 75 cái thành tựu điểm tích xúc sau. La Trần tiện tay tắt đi giao diện thuộc tính, sau đó, liền từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một nhóm lớn vật liệu, ánh mắt rơi vào những tài liệu kia bên trên. La Trần nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu, đây đều là Mẫn Long Vũ những năm này sách trước vì hắn chuẩn bị xong. Chuyên môn dùng để lấy thân bày trận, thậm chí nói, phân lượng vượt chỉ tiêu mấy lần, liền vì về sau La Trần tiêu hao quá nhiều về sau. Có thể nhanh chóng bổ sung, lấy thân bày trận a. La Trần lẩm bẩm một tiếng, sau đó trên thân rộng rãi đạo bào rơi trên bàn, lộ ra một thân cường tráng hoàn mỹ thể phách, không giống Vương Uyên như kia khí huyết hùng hồn, tựa như một tòa ngay tại sôi trào to lớn hỏa lò. Cũng không giống Tằng Nhất Long như thế, thanh tú bề ngoài dưới, bắp thịt cuồn cuộn, kinh khủng đến mức giống như ma quỷ cơ bắp người. So sánh với nhau, đơn thuần, luyện thể, La Trần, ngược lại trên người cơ bắp đường cong phi thường trôi chảy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái loại cảm giác này, thật giống như một đầu giãn ra hai cánh, bay lượn tại bầu trời đại bằng đồng dạng, thần tuấn oai hùng, lại không dọa người, gần cốt giãn ra thời điểm, truyền đến một trận lốp bốp tiếng vang, tựa như kim thiết giao kích, làm trên thân lại không tạp vật về sau, La Trần hai tay lấy tay một chiêu. Một nhóm khoáng thạch vật liệu đã rơi vào thượng thư nồi đồng bên trong. Tại hắn bản nguyên chân hỏa thiêu đốt dưới, dần dần hóa thành đủ mọi màu sắc chất lỏng, đến lúc cuối cùng một loại màu đen bậc 4 vật liệu đá. Dung nhập trong đó về sau, đủ mọi màu sắc chất lỏng đột nhiên hóa thành một đoàn đen như mực giống như tồn tại. Mực nước, nhìn xem cái này mực nước, La Trần hít sâu một hơi, thao túng một chi thượng phẩm pháp khí cấp bậc kim trúc bút. Nhiễm mực đậm, làm nhiễm đến đủ nhiều về sau, hắn liền bắt đầu điều khiển kim trúc bút ở trên người miêu tả trận văn. Trước ngực, phía sau lưng, tứ chi ngũ quan, liền ngay cả bàn chân cùng đỉnh đầu, cơ hồ đều không có bỏ sót. Vì thế, La Trần thậm chí tiện tay đem một đầu đen kịt xinh đẹp tóc dài đều cho tiện tay tước mất. Từ lượng lớn hối cấm tạo thành ẩn vi trận, cấp bậc cao tới bậc 3, nhất là tại La Trần không ngừng vẽ, đem nó thôi diễn đến đại viên đầy về sau, gần như không bất luận cái gì khuyết điểm, có thể so với bậc 4 trận pháp, La Trần trước đó bố trí một lần, từng chiếm được Mẫn Long Vũ nghẹn họng nhìn chân chối tán thưởng. Đối phương nói thẳng, loại này ẩn vi trận, nói không chừng còn có thể giấu giếm được nguyên anh chân nhân. Mà muốn để trận pháp này phát huy toàn bộ tác dụng, tự nhiên tại tuyên khắc quá trình bên trong, không thể còn sót lại bất kỳ ngóc ngách nào, dù là không thoa khắp toàn thân, nhưng trận văn giao thoa ở giữa, cũng nhất thiết phải có thể bao phủ to to nhỏ nhỏ chi tiết chi địa. Rất nhanh, La Trần liền hoàn chỉnh ở trên người hắn miêu tả một lần ẩn vi trận. Tiếp xuống, các thân thể hấp thu những này trận văn là được, La Trần trên mặt lộ ra ý cười. Cứ như vậy, Trần Như Nhộng phiêu phù ở giữa không trung mặc cho thân thể hấp thu mực đậm. Nhưng mà, theo thời gian một chút xíu trôi qua, La Trần trên mặt biểu lộ cũng dần dần trở nên u ám như mực. Hắn cúi đầu nhìn về phía bàn tay, phía trên mực đậm vẫn như cũ bám vào ở phía trên. Không có một tơ một hào muốn hòa tan vào thân thể dấu hiệu. Không hòa vào đi, chuyện gì xảy ra? Âm tình bất định ở giữa, La Trần bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân chỗ. Đầu tiên, trận pháp hắn tuyệt đối là nắm giữ hoàn toàn. Tiếp theo, vật liệu cũng không sai. Liền ngay cả số định mức phối trộn đều là Mẫn Long Vũ sách trước cho hắn điều chế tốt lắm. Cuối cùng, như vậy vấn đề cũng chỉ có thể xuất hiện ở ta cỗ này hoang cổ bậc 3 trên nhục thể. La Trần hít sâu một hơi, ẩn ẩn tìm được nguyên nhân chỗ, khó nhất nguyên nhân, thường thường liền có thể là cần phải nhất nguyên nhân. Hắn không nghĩ tới, mình trúc cơ kỳ thời điểm ngưỡng làm nền bài yêu thú cấp thể phách, thành cách trở hắn tuyên khắc trận pháp lớn một nan quan. Nhất là những năm gần đây, hắn kết đan sau hoàn thiện, vạn đạo hợp lưu, thỉnh thoảng dùng bản nguyên chân hỏa rèn luyện nhục thể, dẫn đến thể phách của hắn càng ngày càng mạnh, vốn là chuyện tốt, bây giờ lại thành chuyện xấu, quả thật thành cũng thể phách, bại cũng thể phách, bất quá cực kỳ hiển nhiên, La Trần chỉ là quen thuộc thất bại, nhưng chưa từng có tình nguyện thất bại, pháp khí cấp bậc kim trúc bút không được, vậy ta dùng pháp bảo cấp phi kiếm đâu? La Trần trên mặt tàn khốc lóe lên, huyền hỏa kiếm rơi vào trước mặt, lần này, mũi kiếm không còn hướng ra ngoài, mà là trong chiều, làm mũi kiếm tại La Trần trước ngực. Mở ra một đầu đẫm máu lỗ hổng lớn thời điểm, La Trần không khỏi rên khẽ một tiếng, bị người chặt, cùng mình chặt mình, kia là hai chuyện khác nhau, dù là làm xong chuẩn bị tâm lý, La Trần vẫn còn có chút không đành lòng, rỉ ra huyết dịch, sẽ làm nhiễu trận văn tạo dựng, đốt đi, tâm niệm vừa động, bản nguyên chân hỏa lượn lờ La Trần trên thân, đem mới tràn ra tới huyết dịch, cho sinh sinh thiêu đốt sạch sẽ, mà khi mực đậm rót vào huyết nhục xương cốt thời điểm, một cỗ toàn tâm đau đớn, đột nhiên tràn ngập toàn thân, làm chậm chạp hấp thu cùng cưỡng ép tuyên khắc, thống khổ trình độ hoàn toàn không là một chuyện a. La Trần gầm nhẹ một tiếng, động tác trên tay lại một chút cũng không dừng lại, huyền hỏa kiếm không ngừng rung động, mực đậm không ngừng tưới vẩy, thậm chí La Trần còn muốn nhất tâm đa dụng, không ngừng bấm niệm pháp quyết đánh ra pháp lực tạo thành hối cấm. Dần dần, vết thương ghê rợn dưới, từng đầu hắc tuyến như con giun đồng dạng bò đầy La Trần toàn thân cao thấp. Xa xa nhìn lại, cực kỳ kinh người. Chương 616, Giang Vũ vẫn lạc, La Trần rời núi. Hứa sư huynh, nơi này chính là chúng ta La Thiên Tông tương lai sơn môn sao? La, ở giữa tòa kia hùng vĩ nhất núi cao, liền là La Thiên Tông sơn môn, hiện tại Ai Lao Sơn đồng đạo, ngay tại phía trên trắng trợn xây dựng cung điện tòa nhà lớn. Về sau hẳn là một phái tiên gia cảnh tượng, đúng, phụ cận kia vài tòa bảo vệ núi nhỏ, là thái thượng trưởng lão bọn hắn năm ngoái dùng đại pháp lực chuyển tới. Về sau cũng thuộc về chúng ta La Thiên Tông, tên núi định ra tới rồi sao? Cái này ngược lại là còn không, bất quá ta ngẫu nhiên nghe thái thượng trưởng lão đề cập qua đầy miệng. Dự định chờ sau này an định, liền đem Tuyết Lang bãi danh tự, đổi thành Tuyết Nguyệt Sơn, Hứa Hoàn Chân nói như thế. Phía sau hắn hai tên nữ tử liếc nhau, một người trong đó lộ ra vẻ tò mò, không gọi La Thiên Núi, gọi Tuyết Nguyệt Sơn. Nguyên Tiểu Nguyệt như có điều suy nghĩ nói, thái thượng trưởng lão là cái nhớ tình bạn cũ người, đoán chừng lấy Nguyệt chữ, cho là kỷ niệm La Thiên Tông khai sáng mới bắt đầu Tà Nguyệt Cốc đi. Nàng xem như đi theo La Trần sớm nhất đám người kia, bởi vậy mơ hồ đoán được La Trần tâm tư, mà lại, cái này, Nguyệt, chữ, cũng coi như nhập gia tùy tục, tham khảo khiếu Nguyệt dãy núi danh tự. Tương lai có rất lớn thời cơ kế thừa chức trưởng môn Diêu Minh Nguyệt nghe vậy, lộ ra vui vẻ ý cười, nói đến, ta cũng là tại Tà Nguyệt Cốc ra đời tới, Tuyết Nguyệt Sơn, Tiểu Nguyệt, người ta danh tự bên trong cũng có Nguyệt chữ gài, như có như không ở giữa, có một chút khiêu khích chi ý, Diêu Minh Nguyệt sư tôn là Tư Mã Huệ Nương, Nguyên Tiểu Nguyệt dù không có minh xác sư thừa, nhưng Cố Thải Y chính là nàng cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Bởi vì lấy trưởng bối hai bên bất hòa, môn hạ hai nữ cũng có chút không hợp nhau. Huống chi tương lai trước trưởng môn cũng không có triệt để định ra, Nguyên Tiểu Nguyệt cũng là có rất lớn thời cơ tranh đoạt. Một bên Hứa Hoàn Chân nghe thấy những lời này không khỏi lắc đầu, hắn có thể thấy được không được nữ nhân đánh nhau, lúc này chào hỏi một tiếng, sư đệ sư muội, chư vị sư điệt, đừng tại đây đợi, theo ta lên núi đi. Tại Diêu Nguyên hai người sau lưng còn có một nhóm La Thiên Tông đệ tử, ba vị trúc cơ chân tu, gần trăm vị luyện khí kỳ tu sĩ, bọn hắn đều là bị điều tới chi viện tông môn trụ sở kiến thiết. Mà lại gần nhất Vương Uyên, Sở Khôi lần lượt bế quan, La Trần vì tu hành dẫn đến thâm cư không ra ngoài. Trước đó chủ sự Mai Như Kỳ, Tằng Nhất Long lại đi chiến trường, một tới hai đi, chủ sự ngược lại thành Phó Cửu Sinh cùng Mẫn Long Vũ. Kia hai cái cũng không am hiểu xử lý vụn vặt sự vụ. Bởi vậy, lúc này mới có Thiên Lan Đan Hà Phong bên kia, phái tới một đám tinh thông công việc vặt tu sĩ. Trên thực tế, đây cũng là một cái tín hiệu, đại biểu La Thiên Tông trọng tâm, bắt đầu dần dần trách đi. Một nhóm trăm người, ngồi tại thượng phẩm phi thuyền bên trên, hướng phía bận rộn Tuyết Lang bãi chậm rãi bay đi. Một đường đi, bốn phía không ít liên minh tu sĩ quang tới hiếu kỳ ánh mắt. Nhất là trông thấy thuyền trên đầu, hai vị kia dung mạo không tầm thường, mỗi người mỗi vẻ tu nữ trẻ lúc, cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Không ít người, trong lòng càng là âm thầm cảm khái, cái này La Thiên Tông, quả thật nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Thế hệ trước cường giả từ không cần sách, đồng lứa nhỏ tuổi bên trong, các loại nhân tài cũng là tầng tầng lớp lớp. So sánh gió, lạnh lẽo thảm mưa vạn tượng tông, chuyên chú tăng thực lực lên sầm ra, không người quản sự phong vũ sơn trang, toàn bộ liên minh bên trong cũng liền La Thiên Tông biểu hiện ra vui vẻ phồn vinh. Một phái tiên gia đại tông khí tượng, đang lúc La Thiên Tông phi thuyền, dừng sát ở chân núi một khối trên bãi cỏ thời điểm. Một đám trúc cơ tu sĩ, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xa xa, một chiếc to lớn thuyền rồng, phảng phất một đầu hỏa long đồng dạng, xuyên vân phá vụ mà đến. Trông thấy một màn này, Diêu Minh Nguyệt khẽ di một tiếng. Là thái thượng trưởng lão Xích Viêm Long Chu, lão nhân ra người ở phía trên sao? Đối với vấn đề này, Hứa Hoàn Chân lại là nhíu mày, không đúng, thái thượng trưởng lão bây giờ ngay tại động phủ bên trong khổ tu. Kia thuyền rồng, nghe nói là cho mượn Giang Vũ thượng nhân, 3 năm một vòng đổi, vừa mới qua đi 2 năm, làm sao phi thuyền liền trở lại rồi? Ngay tại hắn thời điểm kinh nghi bất định, ba đạo nhân ảnh từ ba phương hướng ngút trời mà lên. Phong Vũ Sơn Trang trang chủ Đệ Ngũ Kỳ, Sầm gia gia chủ Sầm Thu Sinh, La Thiên Tông trưởng lão Phó Cửu Sinh. Cùng lúc đó, thuyền rồng bên trong bay ra một thân ảnh, thẳng đến Tuyết Lang bãi mà đến, nhìn kỹ lại, chính là Tằng Nhất Long. Không chỉ có như thế, hắn trong ngực còn ôm một hôn mê bất tỉnh nữ tử. Nguyên Tiểu Nguyệt xưa nay cùng Tằng Nhất Long giao hảo, lúc nhỏ nàng còn tự thân mang qua đứa bé thời kỳ Tằng Nhất Long tới. Trông thấy một màn này, vội vàng bay qua, "A Long, thế nào?" Mặt mũi tràn đầy lo lắng Tằng Nhất Long nhìn thấy nàng. Đầu tiên là sửng sốt một chút, "Tiểu Nguyệt, sư tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Nhưng không chờ đối phương trả lời, hắn liền dồn dập nói, Giang Vũ thượng nhân chiến tử, di thể ngay tại trên thuyền rồng, liên minh tu sĩ tổn thất nặng nề, Như Kỳ bị hàn băng yêu khí tập thể, nguy cơ sớm tối, còn xin Hứa sư huynh thông chi thái thượng trưởng lão, mời hắn ra chủ trì đại cục. Chợt nghe lời ấy, đám người cùng nhau chấn động, các nơi trên đỉnh núi, theo tam đại thượng nhân lên không, lúc này cũng bắt đầu xuất hiện mảng lớn tu sĩ thân ảnh. Thái thượng trưởng lão, ngươi là Vương Uyên đệ tử, gọi ta sư thúc là đủ. Sư thúc, nhất định phải mau cứu Như Kỳ sư muội a, nàng là vì thay ta ngăn trở bậc ba yêu vương chiến đấu dư ba. Lúc này mới thụ thương, động phủ bên trong, bao phủ tại chim hắc đạo bào hạ La Trần, nhìn xem nằm dưới đất nữ tử, cùng quỳ sát tại Tằng Nhất Long, nửa ngày, hắn thu hồi thần thức, vấn đề không lớn, ta có thể trị, cũng có thể cứu. Nghe thấy lời ấy, Tằng Nhất Long không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngay tiếp theo vết sẹo trên mặt hắn, đều trở nên không như vậy dữ tợn. La Trần hai tay bấm niệm pháp quyết, bóp đến một nửa, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Hừ, Tằng Nhất Long khẽ giật mình. Sư thúc, ngươi thế nào? La Trần lắc đầu, dưới mũ trùm khuôn mặt gặp không chân thực. Không sao, ta một bên trị liệu Mai Như Kỳ, ngươi một bên đem chiến trường sự tình giảng cho ta nghe. Tằng Nhất Long liền vội vàng gật đầu, hơi tổ chức hạ ngôn ngữ, liền đem ký ức chỗ sâu kinh khủng nhất một màn kia êm tai nói. Chín tông cầm kiếm đường liền cùng các ngài trước đó nói như vậy. Bình thường cũng không có cái gì đại sự, nhiệm vụ chủ yếu liền là chấp pháp đốc chiến cùng lâm thời cứu viện. Thời gian hơn 2 năm, chúng ta hết thảy thi hành 4 lần nhiệm vụ, tru sát một vị trúc cơ hậu kỳ cướp tu, người kia hám lợi đen lòng, đang tấn công một chỗ bậc 3 linh mạch thời điểm, thừa cơ đánh lén một vị đại tông chân truyền, cầm kiếm đường tức giận, phái chúng ta ra tay ngàn dặm truy sát, còn có lần nhiệm vụ là cân đối hai cái kim đan đại tông kém chút bộc phát đại chiến. Bọn hắn vì một chỗ đánh xuống bậc 3 linh mạch, tranh chấp không ngừng, hỏa khí cực lớn, kém chút liền đau thật súng thật làm. Một lần cuối cùng nhiệm vụ chính là tại khoảng cách Ngạo Khiếu Lang Đình ngoài vạn dặm một chỗ cực phẩm bậc 3 linh mạch chiến dịch bên trong, lúc ấy năm tông hợp lực tiến đánh nơi đây, tình thế bắt buộc, chẳng ai ngờ rằng nơi đây ngoại trừ cường đại lưu thủ lực lượng bên ngoài, Ngạo Khiếu Lang Đình bên kia cũng phái yêu vương chi viện. Biết được tin tức về sau, cầm kiếm đường toàn quân xuất động, thế tất yếu ngăn chặn nhóm này chi viện, bảo đảm chiến dịch thành công. Kia là một trận làm ta suốt đời khó quên trở kích chiến. Trị liệu Mai Như Kỳ, đối với lấy trước La Trần tới nói, có lẽ có ít gian nan, đại viên mãn thanh khiết thuật, nhiều nhất có thể làm được thanh trừ bậc 2 sát khí. Nhưng dính đến yêu thú cấp 3 yêu lực, loại này có thể so với tu sĩ kim đan pháp lực năng lượng, liền hoàn toàn không đáng chú ý. Nhưng cũng may, La Trần học tập, Trảm Long thuật, môn này bậc 4 pháp thuật, thuộc về dễ học khó tinh loại kia. Hắn vốn là có thiên phú, vì thế rất sớm đã nhập môn, thậm chí đạt đến thuần thục cấp độ, mà lại Mai Như Kỳ trên người yêu lực vẻn vẹn chỉ là bậc 3 băng xương lang vương một đạo dư ba mà thôi. Hắn thanh trừ bắt đầu cũng không làm sao khó, duy nhất để La Trần khó chịu, đại khái liền là trên người hắn ẩn vi trận tại quấy phá đi. Tuyên khắc bậc 3 trận pháp nhập thể, tại còn không triệt để tích ứng trước, trận pháp vận chuyển sẽ dính dấp trong cơ thể hắn pháp lực lưu truyền. Đây cũng là hắn gần nhất trong khoảng thời gian này, thâm cư không ra ngoài, cơ hồ không thế nào lộ diện nguyên nhân. Lúc này, hắn có chút suy yếu, Trảm Long thuật lần lượt phóng thích, Mai Như Kỳ trên người hàn băng yêu lực không ngừng bị chém tới. Tại quá trình này bên trong, La Trần thỉnh thoảng thi triển những cái kia đại thành y thuật bảo vệ đối phương tâm mạch, làm tốn thời gian 3 canh giờ, Mai Như Kỳ trắng bệch màu da trên xuất hiện hồng nhuận dấu hiệu về sau, La Trần cũng từ Tằng Nhất Long trong miệng biết được chuyện tiền căn hậu quả, cùng Hình Tông hàn truyền về tình báo không sai biệt lắm. Hiện tại Khiếu Nguyệt dãy núi yêu thú đã cùng truyền thống trên ý nghĩa chiếm cứ một chỗ, chiếm núi làm vua, lẫn nhau không giúp đỡ, lãnh địa ý thức cực mạnh yêu tộc không đồng dạng. Tại vị kia khác loại Ngạo Khiếu Lang Hoàng thống lĩnh dưới, Khiếu Nguyệt dãy núi lang tộc bị vặn thành một cỗ dây thừng. Có lẽ ban sơ thời điểm, vỡ tan ngàn dặm, hoàn toàn không phải tu sĩ đại quân đối thủ, nhưng càng đến lang đình chỗ sâu, lực lượng đề kháng liền càng ngày càng mạnh, thậm chí đã có nhân loại chiến tranh sách lược, lấy cực phẩm bậc 3 linh mạch chi địa làm mồi nhử, dụ địch xâm nhập, sau đó trọng thương tu sĩ liên quân, ngũ đại kim đan tông môn, thảm bại mà về, chín tông cầm kiếm đường, tại chỗ chiến tử 3 vị kim đan chân nhân. Có khác mấy vị kim đan bị thương, trên trăm tông môn trúc cơ chân truyền hoặc chết hoặc bị thương. Một trận chiến này, tuyệt đối là mở chiến tranh đến nay, tu sĩ nhân tộc tổn thất lớn nhất một lần. Chỉnh lý sạch sẽ đầy hết thảy tình báo sau, La Trần lấy pháp lực nâng ngủ say sưa Mai Như Kỳ đưa đến Tằng Nhất Long trước mặt. Việc này ta biết được, người mang nàng trở về dựa theo ta cho phương thuốc điều phối. Để nàng kiên trì phục dụng 3 tháng, hẳn là liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tằng Nhất Long liên tục gật đầu, trên mặt lo lắng thần sắc cũng triệt để tiêu tán. Gặp hắn ôm nữ tử muốn ly khai, La Trần lắc đầu, ngươi qua đây. Tằng Nhất Long không hiểu, nhưng vẫn là tới gần La Trần, sau đó chỉ thấy La Trần duỗi ra một con trải rộng màu đen đường cong tay, mơn trớn khuôn mặt của hắn, một cỗ bánh bánh cảm giác từ bên tai, để Tằng Nhất Long mũi chân giữ chặt đế giày. La Trần chậm rãi tu tay lại, pháp lực dư ba dập dờn đầu ngón tay phía trên, ta là Thiên Tông một đời mới tuổi trẻ tuấn kiệt, có thể nào lưu lại loại này xấu xí vết sẹo, tốt, trở về đi. Tằng Nhất Long sờ sờ mặt, trong lòng một dòng nước ấm trào lên, hắn cúi người hành lễ, cảm ơn sư thúc, đi trước đó, hắn bỗng nhiên nghĩ lên, La Trần sư thúc trên tay những cái kia màu đen đường cong thật kỳ quái. Hẳn là sư thúc tại tu luyện thần công gì bí pháp. Đợi hắn rời đi sau, La Trần khô tọa động phủ nửa ngày, cuối cùng vẫn chậm rãi đứng dậy, bọn hắn chờ hẳn là cũng sốt ruột chờ. Thôi, thân thể này muốn triệt để tích ứng ẩn vi trận, không phải nhất thời một lát sự tình, vẫn là dành thời gian đi gặp một lần bọn hắn đi. Áo bào đen bao phủ xuống, La Trần lặng yên mà đi, chỉ chốc lát sau, hắn liền tới đến Thiết Thanh Sơn trên tòa kia cự đại trang viên. Chưa nhập bên trong, liền nghe một mảnh kêu trời trách đất âm thanh, thần thức khuếch tán ra đến, không có làm mảy may che giấu, La Trần nhìn thấy một mảnh bi thương đám người bên trong. Đứng ở giữa, bờ môi nhếch, thần sắc kiên nghị Giang Hạc, hắn là Giang Vũ thân tử, trúc cơ 9 tầng cảnh giới, bởi vì có cha hắn đi trước đó, cố ý bố trí yếu bậc ba linh địa, bây giờ tu vi khoảng cách trúc cơ kỳ đại viên mãn. Đã không xa vậy, bây giờ là Giang gia che đậy mưa gió Giang Vũ đi. Không biết hắn hiện tại tâm tình như thế nào, nếu ta một ngày kia đột nhiên mà qua, La Thiên Tông tu sĩ lại sẽ là như thế nào? Tại hắn trong lòng thì thào thời điểm, Sầm Thu Sinh tang thương thanh âm truyền tới, đạo hữu như là đã đến, sao không tiến đến một lần? La Mộ cái này liền tới, trở về câu thần thức truyền âm, La Trần trực tiếp vào Phong Vũ Sơn Trang, hắn cũng không có làm sao che giấu thân hình, nhưng một đường những nơi đi qua, lại không một người phát hiện hắn, cái này còn không có thích ứng đại viên mãn ẩn vi trận. Đã đủ để đường hoàng giấu giếm được trúc cơ chân tu. Một khi triệt để thích ứng, tu sĩ kim đan thần thức, chỉ sợ cũng nhìn không rõ ràng, mà nếu là triệt để kích phát ra, đệ ngũ kỳ, Sầm Tu Sinh, Phó Cửu Sinh, La Trần, bốn người lần nữa tổng hợp một đường, thiếu đi Giang Vũ, cũng không thấy nữa lúc trước ngũ đại kim đan chuyện trò vui vẻ tình cảnh. Mà lại rất rõ ràng, tiếp xuống khả năng còn sẽ có biến động, bởi vì chín tông cầm kiếm đường bên kia, tổn thất nặng nề, tất nhiên còn muốn điều động các đại tông môn cường giả quá khứ bổ sung tràn đầy sức sống. La Thiên Liên Minh, cũng là trốn không thoát. Cái này tại năm đó gia nhập mở chiến tranh thời điểm, minh ước trên liền đã hạn định, các lớn kim đan tông môn muốn nghe chủ trì chiến tranh nguyên anh thượng tông điều khiển, chỉ cần là hợp lý điều lệnh, nhất định phải đi, không phải thượng tông cái này cùng một chỗ liền không có cách nào bàn giao. Dù là làm lớn chuyện, hóa thần thánh địa minh nguyên phái bên kia cũng chỉ sẽ ủng hộ chiếm cứ chính nghĩa nguyên anh thượng tông. Nói một chút đi, đệ ngũ kỳ mí mắt vừa nhấc, phá vỡ trầm mặc không khí. Phó Cửu Sinh nhìn thoáng qua La Trần, sau đó cười ha hả nói, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, lần này đến phiên Sầm đạo hữu, hắn ngược lại là thẳng thắn, cũng không sợ đắc tội người. Sầm Tu Sinh cười khổ một tiếng, Giang đạo hữu như kia lợi hại, đều không kiên trì qua 3 năm, ta chuyến đi này, chỉ sợ thập tử vô sinh a. Đạo hữu kỳ thật không cần bi quan như vậy, không phải ta bi quan, lần này ra ngoài 11 người, chiến tử kim đan 1 người, vạn tượng tông tam đại trúc cơ tu sĩ vẫn lạc, La Thiên Tông 1 thương nhẹ, 1 thương nặng, ta Sầm ra 2 người ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Nhưng cũng chấn kinh không nhỏ, Phong Vũ Sơn Trang 3 tên trúc cơ, về 2 người, chết 1 người, có quan hệ Ngạo Khiếu Lang Đình sự tình, mọi người trong lòng cũng đã biết rõ ràng, dùng không cố che giấu. Sầm Thu Sinh cười khổ nói, những người còn lại cũng lần nữa rơi vào trầm mặc, lần này mở chiến tranh, tới trước mấy chục lần đều hoàn toàn khác biệt, quy mô lớn nhất, bao dung 9 đại thượng tông, 18 kim đan đại tông, tu sĩ về số lượng 100 vạn, nhưng yêu thú, nói như vậy đã không chính xác, hẳn là gọi là yêu tộc bên này chống cự. Vậy cùng lấy trước hoàn toàn khác biệt, kia Ngạo Khiếu Lang Hoàng, không hổ một đời yêu tộc thiên kiêu, vậy mà thống hợp nguyên một cái đại vực, thậm chí nói, có người phát hiện lang đình bên trong không ít cường hoành lang tộc. Chính là man hoang bách vạn đại sơn chỗ sâu, địa phương còn lại chân quý lang tộc bộ lạc, nói cách khác, hắn còn chiếm được man hoang sâu trong núi lớn ủng hộ. Cho nên, này mới khiến xuôi gió xuôi nước tu sĩ đại quân, bị ngăn tại Ngạo Khiếu Lang Đình bên ngoài, đã nói xong lôi đình tàn quét chi thế, bất quá 4 năm, liền đã đột nhiên ngừng lại. Đồng thời, hơi kiến thức sâu xa hạng người, đều có thể nhìn thấy tương lai, trận này mở chiến tranh, khả năng rất lớn sẽ giống lấy trước đồng dạng, lâm vào chiến tranh vũng bùn, không biết muốn tốn thời gian bao nhiêu năm mới có thể triệt để đánh xuống. Phải, cho dù dưới loại tình huống này, nhân tộc tu sĩ cấp cao vẫn là nắm lấy nhất định lạc quan thái độ. Khó đánh, nhưng khẳng định có thể đánh xuống. Sầm Tu Sinh ánh mắt đảo qua đám người, nhất là tại bao phủ dưới hắc bào đạo thân ảnh kia trên ở lại hồi lâu. Hắn xúc động nói, đã ước định cẩn thận. Vậy ta sẽ không lại chối từ, nhưng ta đi có thể, Sầm ra bên này, mặc kệ ta có thể hay không còn sống có trở về hay không đến. Các ngươi đều phải ưu đãi, nghe thấy lời nói này, đệ ngũ kỳ lộ ra nụ cười, đáp ứng liền tốt, hắn cười nói, đây là phải có chi ý, dù là đạo hữu không đề cập tới, chúng ta cũng sẽ làm theo. Sầm Tu Sinh lắc đầu, không đủ, ta cần hứa hẹn. Phó Cửu Sinh được La Trần truyền âm, liền nói ngay, ta La Thiên Tông nguyện cho cái này hứa hẹn. Đệ ngũ kỳ trầm ngâm một hồi, yếu ớt nói, nếu như đạo hữu tại thời điểm ra đi, có thể mang đi vạn tượng tông còn lại kia 2 tên trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, ta cũng nguyện ý cho cái hứa hẹn này. Sầm Tu Sinh nhíu nhíu mày, không biết tại sao đối phương nhiều lần nhằm vào vạn tượng tông. Lúc trước Tiết Thanh Sơn đệ ngũ kỳ đánh lén vạn tượng tông kim đan thời điểm, hắn cũng không ở đây, cho nên không biết ngọn nguồn, nhưng vạn tượng tông cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Loại này việc nhỏ, tự nhiên không có gì tốt do dự, tại đáp ứng về sau, Sầm Tu Sinh chợt nhìn về phía La Trần. Hỏa Linh Quân, ta có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng ngươi đáp ứng. Màu đen dưới mũ trùm, La Trần lông mày nhíu lại, ngươi nói, Sầm chỉ riêng y tại ta dạy bảo dưới, đã trúc cơ đại viên mãn, kết đan kỳ hạn nên ngay tại mấy năm này, nếu ta đi, mong rằng ngươi làm hắn người hộ đạo, bảo vệ hắn kết đan thời điểm không nhận bất kỳ quấy rầy nào. Đạo hữu, sầm nào đó, xin nhờ. La Trần khóe miệng bĩu một cái, khó trách lúc này không gọi hắn là đạo hữu, cũng không gọi đan trần tử, ngược lại gọi hắn hỏa linh quân chi hào. La Trần khẽ mỉm cười, việc này, ta đáp ứng, như thế, vậy ta liền lại tránh lo âu về sau. Sầm Tu Sinh nhẹ nhàng thở ra, già nuôi trên khuôn mặt lộ ra từ đáy lòng ý cười. Hắn lựa chọn tin tưởng La Trần quân tử thanh danh, liền là đệ ngũ kỳ khóe miệng giật một cái, không nghĩ tới sẽ có cái này một gốc giả. Thời gian trôi qua rất nhanh, La Thiên liên minh bên trong, còn chưa kịp là Giang Vũ thượng nhân vẫn là cảm thấy bi thương. Sầm gia kim đan thượng nhân Sầm Thu Sinh liền muốn lao tới chiến trường. Mà Vạn Tượng Tông bên kia, tại Đại sư huynh Tông Chín Lang chiến tử về sau, lại muốn bị điều còn sót lại hai cái trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Bọn hắn náo vọt lên, nhưng ở Sầm Tu Sinh trấn áp xuống, cũng không thể không phái ra hai người kia. Mấy ngàn người ánh mắt nhìn chăm chú, Xích Viêm Long Chu lần nữa xuất phát, không có lần đầu tiên hăng hái, lần này bầu không khí rất nặng nề. Tại cái này nặng nề bầu không khí bên trong, La Trần tự mình tiễn biệt muốn lao tới chiến trường hai vị La Thiên Tông trúc cơ chân tu. Sau đó độn quang lóe lên, ra liên minh linh địa, dựa theo quy định, lần tiếp theo liền muốn đến phiên hắn đi tiền tuyến, có một số việc, liền không thể như thế theo lệ liền ban, không chút hoang mang tiếp tục, nhất định phải tăng tốc tiến độ. Chương 617, trùng luyện phi hành cánh chim. Cạnh tranh bậc ba lang vương, thời gian qua đi 2 năm, La Trần lại trở về Phá Nguyệt Tiên Thành, cùng 2 năm trước so sánh, Phá Nguyệt Tiên Thành càng thêm náo nhiệt, lui tới tu sĩ vô số. Ngẫu nhiên còn có thể trông thấy không ít phàm nhân bóng dáng. Nghĩ đến là một ít tu tiên gia tộc cả tộc di chuyển. Mang tới phàm nhân, nghe nói không lâu trước, Lạc Vân Tông còn tại đề nghị, muốn từ đất liền di chuyển một nhóm phàm nhân tới, tại phụ cận phồn diễn sinh sống, xây dựng phàm nhân quốc gia, dùng cái này bổ sung cấp thấp tu sĩ đến nguyên. Bất quá, tại những này mặt ngoài náo nhiệt dưới, La Trần mơ hồ vẫn là đã nhận ra những cái kia hứa ngưng trọng không khí. Tiền tuyến lần đầu đại bại, đối với phía sau nói là không có một chút ảnh hưởng. Đây tuyệt đối là không thể nào. Mà loại ảnh hưởng này, tại La Trần tới cửa cầu kiến luyện khí đại sư Hô Diên trước thời điểm, liền hiển lộ ra, cần hẹn trước, đúng, gia sư gần nhất tiếp rất nhiều ủy thác nhiệm vụ, đặc biệt bận bịu, bởi vậy không có hẹn trước, xin lỗi, đan trần tử tiền bối, nhìn xem trước mặt không kiêu ngạo không tự ti thiên phàm thành đệ tử. La Trần tâm tính rất bình thản, hắn nghĩ nghĩ nói, đã như vậy, vậy liền vì ta an bài hẹn trước đi, vậy đệ tử có chút chần chờ, này thời gian, La Trần giao cho đối phương một con truyền âm thiên chỉ hạc, ấm áp cười nói. Không sao, gần nhất ta đều rất có trống không, Hô Diên trước đạo hữu lúc nào có thời gian, các ngươi thông báo tiếp ta là đủ. Vậy đệ tử liền vội vàng gật đầu, chờ La Trần rời đi về sau, hắn cẩn thận đem truyền âm thiên chỉ hạc cất kỹ, vị này nghe đồn bên trong luyện đan đại sư, tính cách còn rất tốt đâu, tự lẩm bẩm một câu, hắn liền đi vòng đi thiên phàm thành trong thành đúc khí điện. Trong đó Hô Diên trước ngay tại một đám trúc cơ kỳ đúc khí sư phụ trợ dưới, đều đâu vào đấy bận rộn, hắn an tĩnh ở bên cạnh đợi rất lâu. Thẳng đến Hô Diên trước đầu đầy mồ hôi tới nghỉ ngơi. Các ngươi tiếp tục, cái này thanh kim thạch cực nhịn nhiệt độ cao, nhất định phải ngày đêm càng không ngừng dung luyện ngày 19 mới có thể lấy ra luyện khí, thuận miệng phân phó một câu, hắn nhìn về phía có lời muốn nói đệ tử, Nhân Quý, có chuyện gì không? Nhân Quý lúc này đem truyền âm thiên chỉ hạc đưa tới hắn trước mặt. Là vị kia đan trần tử, hắn muốn gặp ngươi một mặt. Gặp ta? Hô Diên trước cau mày, không nên a, lần trước kia hai kiện pháp bảo, mặc dù Huyền Hỏa kiếm là để các ngươi chữa trị, nhưng thành quả tuyệt đối hợp cách, kia Thiên Nguyệt Tử Kim Luân, ta tự mình bỏ ra một ngày thời gian bổ tốt, hẳn là cũng sẽ không xảy ra sai lầm. Tìm ta làm gì? Nhân Quý tại một bên nhỏ giọng nói, theo ta được biết, La Thiên Liên Minh ở tiền tuyến vẫn lạc một vị tu sĩ kim đan. Nghe thấy lời ấy, Hồ Diên trước đầu tiên là sững sờ, sau đó liền hiểu rõ cười, hắn cầm lên chén trà nhấp một miếng, cười ha hả tự nhủ, nhìn đến hắn đây là gấp a. Cũng đúng, lần trước lão phu phát hiện hắn thượng vàng hạ cám tế luyện một đống pháp bảo hạ phẩm. Nghĩ đến là không có bản mệnh pháp bảo cần tế luyện, lúc này mới có kia tinh lực, vậy lần này tìm ta, đoán chừng là nghĩ mời ta tự mình ra tay, vì hắn luyện chế bản mệnh pháp bảo, lấy tăng chiến lược đi. Gặp Nhân Quý nghi hoặc, một mặt không hiểu bộ dáng, Hồ Diên trước chép miệng, Nhân Quý ha, đừng đem những cái kia môn phái nhỏ cùng tán tu tu sĩ kim đan cùng chúng ta đánh đồng. Không phải mỗi cái người tại tấn thăng kim đan kỳ về sau, liền có thể ngay đầu tiên có được thích hợp bản mệnh pháp bảo. Cũng liền chúng ta thiên phàm thành, có thể có cái này đãi ngộ. Nhân Quý bừng tỉnh đại ngộ, trong lúc mơ hồ đối với thân là thiên phàm thành đệ tử thân phận, lại nhiều hơn mấy phần tự hào, hắn hỏi, vậy sư tôn, ngươi muốn gặp hắn sao? Hồ Diên trước ngược lại là có chút do dự, thay người chế tạo riêng bản mệnh pháp bảo, là kiếm lợi nhiều nhất sinh ý, rút ra tiền thuê cơ hồ đồng đẳng với pháp bảo bản thân giá trị. Nhưng cái đồ chơi này, cũng tối tốn thời gian, bây giờ mở thời kỳ chiến tranh, có số lớn pháp khí tu bổ nhiệm vụ có thể tiếp. Mặt khác sản xuất ra bán chế tức pháp khí cũng càng kiếm tiền. Nếu như muốn tiếp La Trần nhiệm vụ, luyện chế bản mệnh pháp bảo, tỷ lệ thất bại quá cao, thời gian chi phí cũng quá cao, ta là không quá muốn gặp. Hắn thấp giọng nói, nhân quý hiểu ý, vậy ta hai ngày nữa trở về tuyệt hắn. Hồ Diên trước đang muốn gật đầu, nhưng nghĩ tới một cái tin đồn, vẫn lắc đầu một cái, vẫn là gặp một lần đi. Nghe nói người này mới vào kim đan kỳ, liền bị thanh đan cốc thanh đan tử chỗ tán thành, trực tiếp mời quá khứ luyện chế kết anh đan, mấy năm trước lại thành công luyện ra bậc 3 tu hành đan dược. Thậm chí có thể ổn định cung ứng cho người khác, có thể thấy được hắn luyện đan thuật mạnh, nhân vật như vậy, dù là không thể hỗ trợ, cũng vẫn là duy trì lấy quan hệ tốt nhất, nói không chừng về sau ta có cần đan dược sẽ cầu đến trên người hắn. Chờ làm xong trong tay sự tình, ngươi thay ta hẹn hắn gặp một lần đi. Nhân quý ừ một tiếng, nhớ kỹ việc này, ra Vạn Bảo lâu, La Trần liền đi La Thiên Bảo Điện, cũng chính là trước đó thứ 8 cửa hàng, đến bên kia, cũng không có làm cái gì, chỉ là cùng Hứa Hoàn Chân xác nhận tiên thành đấu giá hội thời gian về sau. Liền yên tĩnh chờ đợi xuống dưới, lần này tới Phá Nguyệt Tiên Thành, hắn hết thảy muốn làm hai chuyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hy vọng, đừng ra bất luận cái gì đường rẽ đi, đấu giá hội sẽ tại nửa tháng sau tổ chức, tại cái này trước đó, Hồ Diên trước bên kia tới trước tin tức, không có trì hoãn, cùng ngày La Trần lại lần nữa bước vào Vạn Bảo Lâu. Lại gặp Hồ Diên trước, cái này tiểu lão đầu so lấy trước thương tang rất nhiều. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này thật bề bộn nhiều việc. Bất quá hai đầu lông mày cỗ này tinh thần kinh, nghĩ đến cũng xác thực kiếm lời không ít, liền cùng La Trần mỗi lần thu được Trần Tú Lệ, Tống Di bên kia đan dược tiền hàng thời điểm, cũng thật cao hứng đồng dạng. Hai người sau một hồi khách sáo, thẳng vào chủ đề, ta muốn luyện chế một kiện pháp bảo, không biết đại sư gần nhất có thời gian không? La Trần nghiêm mặt nói, Hồ Diên trước tuyệt không ngoài ý muốn, cười nói, là kia Hỗn Nguyên đỉnh đi. La Trần lông mày nhíu lại, lời ra đến khóe miệng, chợt nuốt trở vào. Thuật, Hỗn Nguyên đỉnh, hàn huyên xuống dưới, chẳng lẽ Quý Tông lấy trước luyện chế qua loại pháp bảo này? Vậy dĩ nhiên là luyện qua. Hồ Diên trước tự đắc cười một tiếng, năm đó thanh đan cốc còn không có di chuyển đến Ngọc đỉnh vực thời điểm, nhưng không có như vậy phong phú thiên địa kỳ hỏa tư nguyên. Bọn hắn tông môn luyện đan sư muốn luyện chế đan đỉnh loại pháp bảo, tự nhiên sẽ cầu đến ta Thiên Phàm Thành trên tay. La Trần hứng thú, đại sư như này tự tin, nghĩ đến là từng có thành công án lệ rồi. Kia là tự nhiên, số lần thất bại mặc dù nhiều, nhưng cũng thành qua hai tôn, nha, không biết Quý Tông hiện tại phải chăng đã có sẵn Hỗn Nguyên đỉnh. Ngươi nghĩ trực tiếp mua a? Hồ Diên trước lắc đầu, ngươi đây khả năng liền phải thất vọng, loại này pháp bảo luyện chế cực kỳ không dễ, đồng dạng chỉ tiếp thụ định chế, nơi nào đến dư thừa, hắn không có gì để tranh luận cả là, Thiên Phàm Thành hoàn toàn chính xác còn có mấy tôn Hỗn Nguyên đỉnh, nhưng tuyệt không tính có sẵn, bởi vì đều là có chủ đồ vật, chính là Thiên Phàm Thành nhà mình bồi dưỡng luyện đan sư tại sử dụng. Nói thật, Hỗn Nguyên đỉnh công năng quá toàn diện, bởi vậy luyện chế cực kỳ phiền phức, ta trước kia coi đây là linh cảm, luyện chế ra một loại tứ tượng đỉnh, đều tiếc nuối thất bại, ngươi nếu như muốn mời ta ra tay vì ngươi luyện chế Hỗn Nguyên đỉnh lời nói. Ta hiện tại là thật bận quá không có thời gian, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể bảo đảm thành công. Hồ Diên trước hai tay mở ra, kết quả cuối cùng, khả năng rất lớn là ngươi tài bảo hay không, La Trần nghe được say sưa ngon lành, hắn ngược lại là không nghĩ tới, mình lấy trước có cái kia tứ tượng đỉnh. Thế mà thật đúng là xuất từ Hồ Diên trước chi thủ, mà không phải những cái kia bị lung tung quan danh, dùng cái này nâng giá giả mạo mô phỏng đồ vật, hắn hiện tại cũng không thất vọng, ngược lại thừa dịp cơ hội này, hỏi thêm mấy câu, rất dễ dàng thất bại sao, vì sao lại dạng này, Hỗn Nguyên một đạo, coi trọng ngũ hành đều đủ, ngũ hành chi thuộc còn không thể mất cân bằng, độ khó tự nhiên cao, có thể nói đến cùng, ban đầu bản mệnh pháp bảo, cũng vẻn vẹn hạ phẩm cấp độ A, ha ha, lời nói không phải nói như vậy. Nếu như có thể, ai nguyện ý nhà mình bản mệnh pháp bảo phẩm chất kém đâu. Huống chi kia Hỗn Nguyên đỉnh, quy năng quyết định bởi tại tăng thêm trong tài liệu hạn. Thêm đến càng nhiều, càng dễ dàng thất bại, trừ phi ta chi sư Tôn Thiên Giã Tử tự mình ra tay, mới có thể bảo đảm 6 thành trở lên tỷ lệ thành công. Thiên Giã Tử chân nhân, là vậy, ân sư chính là tuyệt đối bậc 4 đúc khí đại sư. Đã từng luyện chế ra số loại pháp bảo thượng phẩm, kỳ môn pháp bảo cũng không phải số ít, cũng liền những năm này, hắn ra tay ít. Không phải nào có ta dương danh 6 vực không gian, pháp bảo thành hình, cùng tuyên khắc trận pháp có quan hệ, ta xem Hỗn Nguyên đỉnh cần thiết mấy môn trận pháp, kỳ thật không thế nào khó, lời này ngươi liền sai, một môn trận pháp không khó không trọng yếu, nhưng mấy môn trận pháp muốn kiêm dung đến cùng một chỗ. Đối trận pháp sư tạo nghệ yêu cầu cực kỳ cao, đồng thời đối vật liệu chất lượng yêu cầu, cũng cực cao, quá thấp kém vật liệu, làm sao có thể gánh chịu nhiều như vậy trận pháp, nhưng người lão năm đó luyện chế tứ tượng đỉnh dùng vật liệu cũng cực kỳ tốt. Vì cái gì, làm sao ngươi biết ta dùng vật liệu cực kỳ tốt? Khụ khụ, tại hạ bất tài, chính là tôn này tứ tượng đỉnh người sở hữu, tại ta luyện khí kỳ thời điểm, kia tứ tượng đỉnh giúp đại ân, nghĩ không ra ngươi ta còn có loại này nguồn gốc a. Thôi, kỳ thật bên trong nguyên lý cũng rất đơn giản, vật liệu bản thân quá tốt, cũng sẽ ảnh hưởng trận pháp phát huy uy năng, trong lúc này cần một cái hoàn mỹ độ, như thế nào trưởng khống tốt cái này độ, mới là khảo nghiệm một tên đúc khí sư năng lực mấu chốt. Tại La Trần tận lực nhanh hợp hỏi thăm bên dưới, trong bất chi bất giác, hai người liền hỗn nguyên đỉnh luyện chế, hàn huyên thời gian rất lâu, thẳng đến Hồ Diên trước đột nhiên bừng tỉnh, nói gần nhất không thể giúp ngươi luyện chế bản mệnh pháp bảo. Ngươi hỏi lại nhiều, ta cũng không rảnh, nào có thể đoán được. La Trần khẽ mỉm cười, lần này gặp đại sư, chỗ ta cần thực thì là nghĩ xin ra tay, luyện chế một kiện kỳ môn pháp bảo, cũng không phải là bản mệnh pháp bảo. Hồ Diên trước ngẩn ngơ, ngón tay giương lên, chỉ vào La Trần run lên, hảo tiểu tử, bị ngươi bộ nửa ngày lời nói, ta xem như minh bạch, ngươi là dự định đi Hỗn Nguyên đỉnh luyện chế một cái khác đầu đường tắt. Đến lúc đó mình tự mình rèn đúc đúng không? Đặt ta chỗ này, điên cuồng nhổ Hỗn Nguyên đỉnh luyện chế kinh nghiệm đâu? La Trần nhẹ gật đầu, ngược lại không giấu giếm. Hỗn Nguyên đỉnh hoàn toàn chính xác có hai loại phương pháp luyện chế. Một loại là thường quy đúc khí sư phương pháp luyện chế, mà đổi thành một loại, mặc dù tương đối thô ráp, nhưng chính là tu sĩ kim đan mình tự tay luyện chế. Thành công về sau cũng càng thêm phù hợp pháp bảo chủ nhân tự thân. Hồ Diên trước lắc đầu, nhìn xem La Trần, ta suýt nữa quên mất, người chiếm Viêm Minh kia đóa khô vinh hỏa, bản thân liền có tự hành luyện khí cơ sở. Được rồi, nói thẳng đi, ngươi muốn luyện pháp bảo gì? La Trần mím môi một cái, cánh, nghiêm khắc nói, là pháp bảo cấp phi hành cánh chim, loại này kỳ môn pháp bảo, quý tông luyện chế kinh nghiệm rất phong phú, cho nên La Mỗ chỉ có thể cầu đến đại sư trên tay. Pháp bảo cấp phi hành cánh chim, Hồ Diên trước lông mày hơi nhíu lên, tay phải vuốt râu, giống như tại suy tính cái gì. Nửa ngày, hắn chậm rãi nói, đem yêu cầu của ngươi, nói ra nghe một chút đi. La Trần thấy thế cực kỳ vui mừng, ra vạn bảo lâu, La Trần thật dài thở phào nhẹ nhõm, chuyến này, không uổng công, mặc dù lấy ra đi 5 vạn khối linh thạch tiền đặt cọc, nhưng cùng thu hoạch được đồ vật so sánh, liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hỗn Nguyên đỉnh luyện chế kinh nghiệm, cùng mời được Hồ Diên trước tự mình ra tay, vì hắn chế tạo riêng một đôi phi hành cánh chim, hắn trước đó liệt vân cánh, nhiều lần sau khi sử dụng liền tan tạ không chịu nổi. Nhất là vì luyện chế Minh Nguyên đan, kia Đại Tuyết Sơn một nhóm, trải qua kịch chiến xuống tới, quá độ thôi động, trực tiếp báo hỏng, thiếu đi liệt vân cánh, đại viên mãn bậc 3 phi hành pháp thuật 9 vạn dặm mặc dù vẫn là có thể thôi động, nhưng tốc độ bay trực tiếp trống rỗng thiếu đi hơn 3 thành. Đến mức, hắn tại Kim Đan kỳ tốc độ bay, có thể nói ưu tú, nhưng tuyệt đối không tính là xuất chúng, có lẽ so đại bộ phận Kim Đan sơ kỳ tu sĩ ngự kiếm mà đi phải nhanh, nhưng lại không bằng Đào Oản Tật Phong cửu biến, càng không bằng Kiếm Tông tu sĩ Kim Đan hóa cầu vòng mà trốn. Thậm chí nói, hắn có một lần nhìn thấy đệ ngũ kỳ tại phạm vi nhỏ chằn chọc xê dịch ở giữa, biểu hiện ra cực tốc, đều còn mạnh hơn hắn một điểm, chúc cơ kỳ thời điểm sở trường, đến Kim Đan kỳ không nói biến thành nhược điểm, nhưng cũng không cách nào tiếp tục phát huy tác dụng, cũng đúng là như thế, hắn mới muốn bù đắp môn này thủ đoạn, sau đó, liền muốn đến phiên hắn ra tiền tuyến, 9 vạn dặm môn này tập công kích cùng đào mệnh là một thể át chủ bài. Tự nhiên không thể lại để đó không dùng, ngoại trừ cái này sự tình bên ngoài, một cái khác, liền là có quan hệ Kính Hoa Thủy Nguyệt môn này huyễn thuật tu hành. Tông sư cấp về sau, độ thuần thục tăng lên càng ngày càng chậm, chậm đến La Trần đều không thể chịu đựng được. Theo hắn đoán chừng, muốn đại viên mãn, chí ít cầm 10 năm trở lên. 10 năm, quá mức dài răng rặc. Bây giờ thế đạo này, cho dù không nói là thời kỳ tượng cổ nhân tộc chinh phạt Nam Châu, đóng đô sơn hải giới loại kia hoàng kim đại thế, nhưng cũng rõ ràng có thể nhìn thấy yêu tộc bên kia không còn ngồi chờ chết. Mở chiến tranh nảy sinh dị biến, loạn thế sắp tới, loại tình huống này, mỗi nhiều một lá bài tẩy, liền mang ý nghĩa La Trần nhiều một phần bảo mệnh khả năng. Hắn cũng không muốn mình biến thành Giang Vũ như thế, Trần thi tộc người trước đó, cung cấp người chiêm ngưỡng nhớ lại, bởi vậy, hắn nhất định phải tăng tốc Kính Hoa Thủy Nguyệt tu hành. Mà muốn thế nào tăng tốc, hắn cũng dần dần lục lọi ra phương pháp, truy cứu bản chất, Kính Hoa Thủy Nguyệt không phải không thả chi thuật, cần đối ứng thi thuật đối tượng càng lợi hại, kiên trì thời gian lại càng dài. Hắn bên này có thể tăng lên độ thuần thục tự nhiên cũng sẽ càng nhanh. Nói ngắn gọn, hắn cần tốt hơn bồi luyện đối tượng. Bậc 1, bậc 2 yêu thú đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn. Bình thường tu sĩ Kim Đan cũng không có khả năng phối hợp hắn luyện tập. Bởi vậy, hắn cần một tôn yêu thú cấp 3. Còn sống, làm đến vé vào cửa sao? Hai tấm, người ta một người một chương. Cái kia tu tiên gia tộc thối lui ra khỏi mở chiến tranh. Cho nên mới thêm ra cái này hai tấm phiếu. Lấy được, nhanh lên vào sân đoạt cái hàng phía trước vị trí. Đây coi như là Phá Nguyệt Tiên Thành lần thứ nhất chính phủ cỡ lớn đấu giá hội đi. Giá trị này tiên tuyến đại bại thời khắc, tổ chức loại này quy mô đấu giá hội, đến một lần lưu chuyển vật tư, thứ hai tụ tập nhân khí, cũng vì tiếp xuống chiến tranh nâng nâng sĩ khí, phía trên những đại nhân vật kia, nghĩ đến vẫn là sâu xa a, đừng quên bọn hắn còn có thể rút một bút phong phú tiền thuê. Đừng nói nữa, ta liền muốn tại lần hội đấu giá này bên trên, làm đến một phần không sai kết đan bí thuật, thừa dịp mở thời kỳ chiến tranh kết đan, đạo hữu tâm thật là lớn a, người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh, bây giờ cái này cục, những cái kia bậc ba linh mạch quản khống hạn chế yếu nhất, chính là ta chờ vùng dậy lên thời cơ, ngươi nói ta muốn hay không đọ sức cái này một thanh. Ngươi nói như vậy, ta có chút tâm động, phải không, đợi chút nữa cùng một chỗ hợp lực cạnh tranh. Ây, ta suy nghĩ một chút đi, Lạc Vân Tông tổ chức đấu giá hội tin tức, đã sớm thả ra, đây cũng là vì cái gì rõ ràng tiền tuyến chiến bại. Phía sau tu sĩ số lượng còn càng ngày càng nhiều nguyên nhân. Ai cũng biết, chết nhiều như vậy tu sĩ, giết nhiều như vậy yêu thú, không biết sẽ có bao nhiêu tư nguyên hiện ra đến, nhất là một chút đối bậc ba linh mạch tình thế bắt buộc Kim Đan Đại Tông. Đem một vài không quá cần thiết tông môn nội tình đều lấy ra giao dịch, chỉ vì đổi lấy có thể gia tăng chiến lược tư nguyên. Mà những vật kia, đối rất nhiều thế lực nhỏ thủ lĩnh, hay là tán tu cường giả tới nói, chính là rất muốn nhất, biển người phun trào thời khắc, nhưng cũng duy trì tương ứng trật tự, duy chỉ có tu sĩ Kim Đan xuất hiện thời điểm, sẽ có phá lệ đơn độc lối đi, La Trần cũng là trong đó một phần tử, bao phủ tại màu đen áo choàng hạ hắn, tiến Lạc Vân Tông đơn độc là 18 Kim Đan Đại Tông lưu lại phòng khách quý. Đi vào thời điểm, đệ ngũ kỳ đã thình lình ngồi xuống, giờ phút này, đệ ngũ kỳ chỉ vào hình tròn cung điện hội trường một chỗ phòng khách quý. Trầm giọng nói, Thái Hòa Môn, chỉ còn trên danh nghĩa, chỗ kia phòng khách quý, chính là cho Kim Đan Đại Tông Thái Hòa Môn lưu vị trí. Nhưng giờ phút này, người bên trong khói giải rác, không thấy Kim Đan Thượng Nhân bóng dáng, La Trần lắc đầu, hắn tự nhiên rõ ràng việc này, ngũ đại thượng tông vây công một chỗ cực phẩm bậc ba linh mạch. Tổn thất thảm trọng nhất liền là Thái Hòa Môn, tam đại Kim Đan, táng thân tại chỗ ấy. Duy chỉ có một vị lưu tại phía sau Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Sống tiếp được, nghe nói, gần nhất đã tại thu nạp còn sót lại môn nhân, dự định rời khỏi mở chiến tranh rồi, nhưng bây giờ đã khai chiến, nghĩ rời khỏi, nào có dễ dàng như vậy. La Trần mặc kệ việc này, ánh mắt rơi vào trong hội trường, căn cứ trên thiếp mời giới thiệu, vòng thứ nhất, liền là đấu giá cùng yêu thú tương quan tư nguyên, mục tiêu của hắn, cũng tại trong đó, rất nhanh, tại hắn nhắm mắt dưỡng thần bên trong, tham dự hội nghị tu sĩ dần dần đến đông đủ, đấu giá hội cũng chậm chậm mở màn. Phía trước bán đấu giá, đều là một chút chân quý bậc một yêu thú, hoặc là yêu thú cấp 2 tương quan tư nguyên, sống, chết, huyết dịch xương cốt, yêu đan da lông, từng loại vật đấu giá lấy ra, khiến cho giống như là lò sắt sinh đồng dạng, mùi tanh xông vào mũi, yêu khí trường thiên, ở đây tu sĩ, tất cả đều thần thái hưng phấn, ánh mắt cuồng nhiệt, bị mang lên bàn đấu giá những cái kia tươi sống yêu thú. Thú đồng bên trong có phẫn nộ, cũng có bi thương, làm lục tục ngo ngoe xuất hiện yêu thú cấp 3 tư nguyên thời điểm. Một bên đệ ngũ kỳ chợt lên tiếng, yêu thú tấn thăng bậc ba, luyện hóa ngang xương, miệng nói tiếng người, trí tuệ đã sinh, lại đồng tu thiên địa đại đạo, loại này tồn tại, kỳ thật cùng chúng ta tu sĩ Kim Đan, đã không có gì lớn khác nhau. La Trần mở mắt ra, không biết hắn xách lên loại chủ đề này là vì sao. Đệ ngũ kỳ yếu ớt nói, ngươi nói, có hay không như thế một loại khả năng, tại cái nào đó chúng ta tiếp xúc không đến thế giới. Tu sĩ nhân tộc cũng sẽ được bày tại trên đài đấu giá, cung cấp yêu ma tà ma bình phẩm từ đầu đến chân. Tùy ý chọn tuyển, La Trần nhíu nhíu mày, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể nói đối phương bế quan bắn vọt Kim Đan tầng thứ tư không thành công. Trở nên có chút đa sầu đa cảm, cũng nhưng vào lúc này, Lạc Vân Tông tu sĩ Kim Đan, từ dưới đài tu sĩ trong tay nhận lấy một cái linh thú túi. Một đạo linh quyết đánh vào phía trên, lập tức trong hội trường, hiện hiện một vòng sinh động như thật hình tượng, bậc ba hôi diệp lang vương một đầu, thường thấy nhất, bình thường nhất xám lá sói, lại tu hành đến bậc ba yêu vương cấp độ, căn cơ vững chắc. Tính tình tương đối ôn hòa, thích hợp nhất thuần hóa về sau, làm hộ sơn linh thú, giá khởi điểm 10 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn, hứng thú đạo hữu có thể ra giá, vừa mới nói xong, hội trường bên trong, liền có không ít người tâm động, loại này lang vương, có lẽ sức chiến đấu không sánh bằng tu sĩ Kim Đan. Nhưng thỏa thỏa tại bình thường trúc cơ chân tu phía trên, dùng cái này bảo hộ sơn môn, đã có thể gia tăng chiến lực, lại nhưng tráng tông môn thanh thế, khuyết điểm duy nhất, đại khái liền là thuần hóa loại này lang vương. Cần thời gian quá dài, không thể tại bây giờ chiến tranh bên trong, đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Bất quá, 10 vạn linh thạch giá khởi điểm, cũng không đắt lắm, có lẽ có thể tự đập vỗ. Trong chốc lát, đám người kích động, cũng nhưng vào lúc này, lạnh nhạt thanh âm, từ bên trên truyền tới, 100 vạn linh thạch, Lạc Vân Tông tu sĩ Kim Đan ánh mắt sáng lên, lúc này gào to bắt đầu, La Thiên Liên Minh Đan Trần Tử, ra giá 100 vạn, còn có người ra giá sao? Hội trường yên tĩnh, Đan Trần Tử, mới tấn Kim Đan Thượng Nhân. Còn có luyện đan đại sư thân phận đặc thù, cái này không ra tay thì thôi, vừa ra tay trực tiếp tăng gấp 10 lần giá cả, quả thật hào khí a. Phòng khách quý bên trong, đệ ngũ kỳ cũng không nhịn được nhìn thoáng qua La Trần. Miệng bên trong có chút chua chua, luyện đan sư, cứ như vậy giàu có sao? Hắn lại không biết, La Trần đây là tại móc vốn liếng, lớn tiếng dọa người, ném ra ngoài tuyệt đối giá cả, lại dựa vào thanh danh của ta, sẽ không có người cùng ta cãi nữa đi. La Trần trong lòng thì thào, may mắn, không có ra sóng gió gì, tại ba lần kêu giá, không ai lên tiếng về sau, đầu này bậc ba Hôi Diệp Lang Vương đã rơi vào La Trần trong tay. Đệ Ngũ Kỳ chua chua nói, một đầu không rất tiềm lực, cũng không có gì chiến lực Hôi Diệp Lang, đạo hữu lại như này tốn kém, quả thực để cho ta mở rộng tầm mắt a. La Trần khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ cần, đáng giá, liền không tồn tại tốn kém nói chuyện. Hắn trực tiếp đứng dậy, hướng phía hậu trường đi đến. Đệ Ngũ Kỳ sững sờ, La đạo hữu, phía sau đấu giá hội ngươi không tham gia sao? La Trần cũng không quay đầu lại khoát tay áo, đồ tốt mua không lên, hàng thông thường chướng mắt, lưu chi vô ích, ta liền đi trước một bước. Đệ Ngũ Kỳ há to miệng, hơi xúc động. La Trần quả quyết, ai tham gia đấu giá hội, không phải nhìn từ đầu tới đuôi a, dù là không mua, kiến thức một chút cũng là cực tốt a. Hắn lại không biết, La Trần đã là cùng thời gian thi chạy, bắt đầu giành giật từng giây, không lãng phí một chút xíu thời gian, mà lại, còn dư lại trên người linh thạch, kỳ thật cũng không có khả năng mua được cái gì có thể lập tức tăng lên hắn thực lực bảo vật. Đi hậu trường, từ kinh ngạc Lạc Vân Tông tu sĩ nơi đó giao dịch hàng hóa, La Trần liền không còn lưu lại, trực tiếp rời đi Phá Nguyệt Tiên Thành. Về phần đấu giá hội bên trong có cái gì đặc sắc kiều đoạn, đại hội kết thúc về sau có hay không cướp tu tứ ngược, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Hắn hiện tại tập trung tinh thần, đặt ở pháp thuật trên tu hành. Chương 618, Kim Đan tầng 2, Phá Nguyệt cánh chim, Kính Hoa thủy nguyệt, Huyết Lệ lại xuất hiện. Nhân loại, các ngươi sẽ bị Ngạo Khiếu đại nhân xé thành mảnh nhỏ. Các ngươi căn bản không biết mình phải đối mặt là cái gì. Kia là lang tộc từ trước tới nay, duy nhất thức tỉnh thiên lang huyết mạch vĩ đại tồn tại. Giết ta à, bị dãy núi bao quanh bao khỏa thung lũng bên trong, không lưu loát nhân ngôn, không ngừng gào thét, tới về sau, đã là thuần chính nhất sói tru âm thanh. La Trần khoanh chân hư không, an tĩnh nhìn xem nó, nửa ngày, mới phun ra hai chữ, ồn ào. Sau đó, trên tay hắn xúc thế đã lâu linh quyết chậm rãi khởi động. Bốn phương tám hướng, lập tức xuất hiện từng mặt to lớn thủy kính bên trong, từng đạo phảng phất trích tiên nữ tử thân ảnh, ngay tại hát hay múa giỏi, không ngừng vặn vẹo vòng eo, này chính là toàn lực hành động phía dưới Kính Hoa thủy nguyệt. Nhìn xem những cái kia thủy kính, bậc ba Hôi Diệp Lang Vương ánh mắt có một giây lát mê mang. Sau đó đột nhiên lắc đầu, liền muốn tránh ra, nhưng mà theo La Trần linh quyết tiếp tục đánh ra, pháp lực mãnh liệt điệp ra phía dưới. Kính bên trong hình như có tròn trịa trăng tròn, Hôi Diệp Lang Vương đối kia trăng tròn, kìm lòng không được kêu nhỏ lên tiếng, hát hay múa giỏi tiên nữ, không ngừng biến ảo, cuối cùng hóa thành thấm vào ruột gan đóa hoa. Lang Vương duỗi ra đầu ngón tay, đụng vào những cái kia đóa hoa, tiêu tán, sóng nước dập dờn, trăng tròn phá toái. Lang Vương giận dữ, liền muốn gào thét, nhưng mà mới hoa trong gương, trăng trong nước liên miên không dứt, lại đưa nó trấn an xuống tới, huyễn thuật, hãm sâu trong đó, chính là vô cùng vô tận. La Trần kiệt lực duy trì lấy đạo này huyễn thuật, phân tâm điều ra giao diện thuộc tính, nhìn xem độ thuần thục rốt cục chậm rãi tăng lên một cái. Hắn biết, con đường của mình, đi đúng rồi. Tản ra tươi mát mùi hương mới tinh trong cung điện, La Trần yên tĩnh nghe Hình Tông Hàn báo cáo tiền tuyến tình huống. Về khoảng cách lần tiền tuyến đại bại, đã qua nửa năm, nếm mùi thất bại, Lạc Vân Tông một phương ngược lại cũng không có tức hồn hền. Đại quy mô phản công, mà là đều đâu vào đấy điều hành tứ phương tu sĩ. Không còn ý đồ tiến công Ngạo Khiếu Lang Đình khu vực trung tâm. Phương pháp trái ngược, đi lần lượt tiêu diệt toàn bộ Khiếu Nguyệt dãy núi địa phương khác lớn nhỏ linh mạch chi. Địa, phàm là có yêu thú chiếm cứ địa phương, đều hứng chịu tới càn quét, dù là những cái kia Kim Đan đại tông mục tiêu là bậc ba linh mạch. Tại loại này điều hành dưới, cũng không khỏi không phục từ, nghe nói là Lạc Vân Tông trình diễn thượng nhân, nho nhỏ cải biến quy củ, không còn lấy ai đánh xuống liền về ai là tiêu chuẩn, mà là chờ đóng đô mới vực về sau, luận công hành thưởng, lấy công lao điểm địa bàn, có người bất mãn, nhưng tại năm tông chiến bại, cầm kiếm đường tổn thất nặng nề vết xe đổ dưới, bất mãn thanh âm cũng bị ép xuống. La Trần nghe thấy tình báo này về sau, lộ ra như có điều suy nghĩ chi ý. Đây là đi, nông thôn vây quanh thành thị, biện pháp a, trước tiên đem tiểu nhân địa bàn chiếm đoạt, lại tập trung ưu thế, tiêu diệt Ngạo Khiếu Lang Đình hạch tâm lực lượng, cái này cùng trước đó quét ngang Khiếu Nguyệt Lôi Đình chinh phục chiến lược, hoàn toàn khác biệt. Tại loại này sách lược dưới, tu sĩ thương vong nhân số cuối cùng khống chế xuống dưới. Dù là Ngạo Khiếu Lang Đình bên kia, hiểu được nhân loại quân đoàn tác chiến trí tuệ, có thể chiến tuyến kéo dài, bọn hắn lực lượng tuyệt đối không bằng nhân loại bên này, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị từng bước xâm chiếm. Trong lúc đó, Ngạo Khiếu Lang Đình bên kia phái ra mấy chi lấy yêu vương cầm đầu, yêu thú cấp 2 làm hạch tâm bộ đội tiến hành chi viện, nhưng đều bị chúng ta bên này hầu hạ sách trước phát hiện, hoặc là đánh lén, hoặc là điểm mà diệt chi. Đây chính là vây điểm đánh viện binh, đồng dạng dùng tại mục tiêu trọng yếu địa bàn bên trên. Đã Ngạo Khiếu Lang Đình dám dùng dụ địch xâm nhập kế sách, kia Lạc Vân Tông bên này, tự nhiên cũng có thể dùng vây điểm đánh viện binh, tiêu diệt tràn đầy sức sống chiến thuật, lần lượt chiến đấu xuống tới, tiền tuyến trên chiến trường quả thực hiện ra không ít cường giả. Nhưng trên cơ bản đều là tông môn cường giả, như kia Ngọc Đỉnh Kiếm Tông Lâm Thanh Huyền, liền từng một người một kiếm, giết một tổn thương một, lại thí dụ như Ma Thiên Nhai Ngụy Vô Nhai thượng nhân, dẫn đội chặn đường một chi bậc ba hậu kỳ Lang Vương tạo thành đại quân. Hắn tự mình ra tay, trưởng đánh chết hậu kỳ Lang Vương một đầu, hắn cũng bị Hàn Chiêm chân nhân tự mình khen ngợi, trăm năm bên trong tất nhiên kết anh. Đúng rồi, còn có lấy Hợp Hoan Tông danh nghĩa tham chiến Bách Hoa Cung. Vị kia lâu không lộ diện Đào Hoa lão tổ cũng ra tay rồi, trận chiến kia ta tự mình chứng kiến, đầy trời hoa đào rực rỡ, hương khí như xả như máu, yêu lang người chi đã mê, chạm vào đã vong, đứng đắn vô cùng quỷ dị. Nghe cái này từng cái tình báo, La Trần trong lòng cũng dần dần an định xuống tới, hắn hỏi một chút Sầm Thu Sinh đám người tình huống, đạt được đáp án cũng là tin tức tốt. Sầm Thu Sinh mặc dù tại một lần chiến đấu bên trong bị thương, nhưng cũng vẻn vẹn vết thương nhẹ, dưới trướng La Thiên Liên Minh tu sĩ có một ít thương vong, nhưng cũng tại nhưng trong phạm vi chịu đựng. Duy nhất làm người đáng tiếc là La Thiên Tông một vị nhân tài mới nổi bất hạnh vẫn lạc tại trong đó. La Trần nhớ mang máng người kia tính danh, nhưng lại không thế nào quen thuộc, bởi vì vị kia môn nhân là hắn đang bế quan kết đan đoạn thời gian kia trúc cơ, cùng hắn không có gì tiếp xúc. Tiếp tục chú ý tiền tuyến tình báo đi. Đúng, đợi Hình Tông Hàn rời đi về sau, La Trần trong lòng kia cấp bách tâm tình cuối cùng chậm chậm, Lạc Vân Tông không còn làm bừa, đây là một tin tức tốt, chí ít dĩ thương vong tỷ lệ có thể khống chế lại. 3 năm sau hắn lại đến chiến trường lời nói, chắc hẳn đã đặt vững ưu thế tuyệt đối, đến lúc đó đi đi cái đi ngang qua sân khấu là được. Trầm tĩnh lại về sau, La Trần tu hành cũng không có dừng lại. Tại một tháng trước, hắn thân thể triệt để quen thuộc ẩn vi trận, như thế hắn lại có thể đầy trạng thái tu luyện. Tại cái này trước đó, mặc kệ là thi triển pháp thuật vẫn là phun ra nuốt vào linh khí, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, sợ hỏng trận văn dung nhập. Đây cũng là hắn vì cái gì trước đó sớm rời đi đấu giá hội nguyên nhân, thực sự không muốn tham dự cái gì tranh đấu vô vị. Loại kia trạng thái dưới cũng không có khả năng đánh lớn ra tay. Trở lại động phủ bên trong, La Trần ngồi xếp bằng, trước nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính, Kính Hoa Thủy Nguyệt tiến độ tăng trọn vẹn 100 điểm, khoảng cách đại viên mãn cũng chỉ thiếu kém 400 cái độ thuần thục không tới. Cái này đều dựa vào đầu kia bậc ba Lang Vương bồi luyện a. Cái này 100 vạn linh thạch tiêu đến rất đáng, không chỉ có là cực tốt bồi luyện đối tượng, nếu như ta có thể đem thuần phục, lại dùng Vạn Thú Kinh đem nó nô dịch, La Thiên Tông còn có thể thêm một đầu hộ sơn linh thú. Bất quá, bị ta như kia dùng huyễn thuật tra tấn, hồi Diệp Lang Vương thần trí đã cực kỳ suy yếu, chỉ sợ thực lực sẽ giảm nhiều. La Trần lắc đầu, không đi truy đến cùng việc này. Bóp, Nhiên Mộc Chân Công, linh quyết trong cơ thể pháp lực vận chuyển, sinh ra một cỗ cực lớn hấp lực, bắt đầu trắng trợn phun ra nuốt vào ngoại giới thiên địa linh khí. Sau 3 tháng, một đạo độn quang từ Tuyết Lang bãi La Thiên Đại Điện bay lên không mà lên. Một cái xoay quanh về sau, liền thẳng đến Phá Nguyệt Tiên Thành phương hướng mà đi. Vạn Bảo Lâu bên kia truyền đến tin tức, pháp bảo của hắn phi hành vũ dực, luyện chế thành công, thử một chút, đợi ta trước tế luyện 1-2 đi, không cần đến như kia phiền phức, trực tiếp nhỏ máu nhận chủ là được. Huyết luyện chi pháp, nhỏ máu nhận chủ cũng không phải cái gì bằng môn tả đạo huyết luyện chi pháp. Ngươi đôi này cánh chim, vốn sẽ phải cất ở trên người, lấy khí huyết thôi động, nhỏ máu nhận chủ không chỉ có sẽ không tổn thương pháp bảo cấp bậc cùng tiềm lực, còn có thể để ngươi cùng nó liên hệ càng thêm chặt chẽ. Như thế, mới có thể làm đến như cánh tay sai sử, như hổ thêm cánh. La Trần có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có loại thuyết pháp này, Hồ Diên trước cũng không thèm để ý hắn không biết loại này thường thức. Rất nhiều không phải tông môn tu sĩ cũng không biết những này dễ hiểu đạo lý. Hắn thuận tiện giải thích một phen, trên thực tế, bản mệnh pháp bảo đều có thể tiến hành 3 tầng tế luyện. Nhỏ máu nhận chủ, pháp lực rèn luyện, thần hồn ẩn dưỡng, như thế mới có thể làm được không có sơ hở nào, tại trong chiến đấu không bị người tùy tiện biến mất cùng chủ nhân liên hệ. Ngược lại là phổ thông pháp bảo dễ dàng bị hủy, nắm giữ tới trình độ nhất định liền tốt, quá phận tế luyện ngược lại dễ dàng phản vệ bản thân. La Trần bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên cùng những này có truyền thừa tông môn tu sĩ giao lưu, luôn luôn thỉnh thoảng có thể thu hoạch một chút tiểu khiếu môn. Lúc này hắn ngay tại đối phương chứng kiến dưới gạt ra một giọt tinh huyết, nhận chủ đôi này triển khai chừng dài 3 trượng to lớn cánh chim. Hắn một bên nhận chủ, Hồ Diên trước ở bên một bên giới thiệu cụ thể pháp bảo tin tức. Đây là trạng thái bình thường lớn nhỏ, nhận chủ về sau liền có thể vận chuyển như ý trận, để hắn thu nhỏ. Ta biết ngươi tu hành loại yêu chi biến, bởi vậy món pháp bảo này kích thước còn có thể trở nên càng lớn, để ngươi tại sau khi biến thân cũng có thể như cánh tay sai sử, dựa theo yêu cầu của ngươi, bảo vật này chỉnh thể lấy hỏa thuộc tính vật liệu rèn đúc, công năng cũng tương đối đơn nhất, ngoại trừ cực tốc bên ngoài chỉ bổ sung một thức đầy trời hỏa vũ sát chiêu. Lúc đầu dựa theo chúng ta truyền thống, giống pháp bảo như thế chí ít phải tại trong lô ẩn dưỡng 5 năm mới tính đại công cáo thành, nhưng ngươi muốn được gấp, cho nên đến tiếp sau ẩn dưỡng trình tự cũng chỉ có thể làm phiền chính ngươi. La Trần nghiêm túc nghe cái này nói rông dài âm thanh. Thẳng đến đôi này đỏ bên trong mang đen cánh chim cùng hắn có một tia liên hệ về sau. Hắn mới thở phào một cái, đợi ta thử một lần, liền phân cuối khoản. Hồ Diên trước cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, cũng có chút không kịp chờ đợi bộ dáng. So sánh năm đó lắp đặt liệt vân cánh, còn muốn thống khổ cắt hai bên xương khác biệt. Món pháp bảo này cấp bậc phi hành vũ dực, liền không phiền phức như vậy. La Trần tâm niệm vừa động, hai con cánh liền khảm nạm tại trên lưng hắn, sau đó thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Phá Nguyệt Tiên Thành trên không. Cường đại âm thanh xé gió, trong phút chốc vào hư không phát ra nổ đùng, to lớn nổ đùng, lập tức rước lấy không ít tu sĩ chú mục. Hồ Diên trước vuốt vuốt sợi râu, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, loại bảo vật này, nếu là tu sĩ vận dụng thỏa đáng, chắc chắn danh chấn tu tiên giới. Nói ra, hắn Hồ Diên trước đại sư lại nhiều hơn một cái tác phẩm đắc ý. Chỉ chốc lát sau, một bộ áo trắng bay phất phới đạo nhân, liền một mặt hưng phấn rơi xuống vạn bảo lâu trên không. Thu lên hai cánh, đạo nhân thẳng vào lâu bên trong. Đại sư, bảo vật này nhưng có danh tự. Tự nhiên, Hồ Diên trước vô cùng đắc ý nói, bảo vật này danh tự rất đơn giản, Phá Nguyệt cánh chim. La Trần lẩm bẩm hai tiếng, cũng cảm thấy cực kỳ phù hợp, mặc kệ là sinh ra từ Phá Nguyệt Tiên Thành, vẫn là kia phảng phất có thể gánh chịu tu sĩ xuyên vân phá nguyệt tốc độ. Phá Nguyệt hai chữ đều cực kỳ phù hợp, vừa rồi một phen thí nghiệm phía dưới, để tốc độ phi hành của hắn gần như tăng vọt năm thành. Cái này vẫn là không có sử dụng toàn lực, nếu là tại khí huyết phía trên, lại bám vào pháp lực, cơ hồ có thể gấp bội. Nếu như lại triển khai thiên bằng chân thân lời nói, La Trần thậm chí cảm giác bình thường kim đan trung kỳ tu sĩ đều không đuổi theo kịp hắn. Bất quá hắn không có được chứng kiến kim đan hậu kỳ tu sĩ tốc độ bay, còn không biết ai mạnh ai yếu. Tóm lại, có bảo vật này tại, La Trần lực lượng đột nhiên tăng vọt mấy lần, rất có một loại sơn hải giới chi lớn, đều có thể tung hoành tới lui hào tình tráng trí. Rất hài lòng a? Hồ Diên trước cười híp mắt hỏi. La Trần gật đầu, tự nhiên hài lòng. Không hổ là danh truyền Đông Hoang tu tiên giới đúc khí đại sư chi kiệt tác. Lần này đa tạ đạo hữu, tạ thì không cần. Hồ Diên trước vung tay lên, tại thương nói thương sự tình, không cần nói lời cảm tạ. La Trần sững sờ, thận trọng hỏi, giá tiền này? Hồ Diên trước lại vung tay lên, chỉ bất quá, lần này bàn tay lớn dọc tại La Trần trước mặt, năm cái thô giáp ngón tay dọc tại hắn trước mặt. La Trần mắt to trừng một cái, 50 vạn, ngươi tại sao không đi đoạt? Cái này mẹ hắn chỉ là một kiện pháp bảo hạ phẩm. Khụ khụ, đạo hữu ngôn ngữ có chút thô lỗ, thật có lỗi. La Trần hít sâu một hơi, hắn vừa rồi quả thực nho nhỏ phá phòng một đợt, không quan hệ dưỡng khí công phu, thực sự giá tiền này vượt qua hắn mong muốn rất rất nhiều, thậm chí cùng trên thị trường giá cả đều hoàn toàn không thống nhất. Năm đó Thiên Lan Tiên Thành đấu giá hội bên trên xuất hiện một kiện trung phẩm pháp bảo, cũng mới 35 vạn giá cả thành giao mà thôi. Hiện tại chỉ là một kiện pháp bảo hạ phẩm, dù là hắn rất hài lòng, nhưng bán hắn 50 vạn, thực sự quá phận. Ngươi lại nghe ta cùng ngươi tỉ mỉ nói tới. Hồ Diên trước con mắt đều nhanh cười đến híp lại, hắn tấm bắt đầu chỉ đếm kỹ nói, đầu tiên, đây là một kiện kỳ môn pháp bảo, vốn là lại so với phổ thông pháp bảo tràn giá. La Trần nhướng mày, tiếp theo, vì luyện chế bảo vật này, 8 tháng, thất bại 3 lần, trong đó hao phí vật liệu cùng nhân công, không nên để cho ta gánh chịu đi. La Trần mày nhíu lại đến sâu hơn, nhanh hình thành một cái chữ xuyên, lại nói, đây chính là định chế nhiệm vụ, ta đặc biệt vì ngươi chế tạo riêng. Thật giống như người khác cố ý xin đơn độc luyện chế một loại xa lạ đan dược. Ngươi sẽ không cầm trên thị trường giá cả đi cân nhắc ra tay tiền tù lao đi. La Trần lông mày thư giải 3 phần, tựa như là đạo lý này. Mặt khác, ngươi thể nghiệm bảo vật này, hẳn là cũng phát hiện trong đó diệu dụng đi. Bảo vật này, tiềm lực cực mạnh, hoàn toàn là có thể coi như bản mệnh pháp bảo đến bồi dưỡng. Đến tiếp sau cũng là nhưng dĩ thăng giai loại kia mầm giống tốt. La Trần kìm lòng không được nhẹ gật đầu, đây cũng là vì cái gì hắn vừa rồi trở về thời điểm sẽ như kia hưng phấn nguyên nhân. Phá Nguyệt cánh chim phẩm chất chi cao, ở xa trên tay hắn ba kiện pháp bảo phía trên, thậm chí nói, trên tay hắn món kia không trọn vẹn thượng thư nồi đồng. Tại hoàn chỉnh trạng thái dưới, chỉ sợ cũng so ra kém đôi này cánh chim, bất quá nghĩ lại, La Trần sắc mặt lại chìm xuống dưới, cái này Hồ Diên trước, rõ ràng là tại của người phúc ta, dùng La Trần cung cấp tài chính, rèn luyện mình đúc khí thuật a. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, mình ban sơ yêu cầu, vẻn vẹn một kiện pháp bảo phẩm cấp phi hành vũ dực, để hắn có thể thi triển 9 vạn dặm mà thôi. Hiện tại tạo ra Phá Nguyệt cánh chim, đã hoàn toàn vượt chỉ tiêu, trong lúc này, không thiếu được có Hồ Diên trước khống chế không nổi chi phí. Chỉ vì chế tạo ra để bản thân hắn hài lòng tác phẩm tới nhân tố. Gặp La Trần sắc mặt lúc tốt lúc xấu, Hồ Diên trước mắt lườm một cái, a đúng, hiện tại vẫn là mở thời kỳ chiến tranh, giá hàng chướng một chút cũng là rất bình thường a. Phải biết ngươi cái này Phá Nguyệt cánh chim nguyên vật liệu, thế nhưng là đến từ ngục viêm hắc phượng, ẩn chứa một tia phượng hoàng chi lực, cái này chi phí nha. La Trần thử nhe răng, tu tiên giới bên trong, mang, phượng, chữ yêu thú có nhiều lắm, cũng không thể ai cũng mang theo một tia Phượng Hoàng chi lực đi. Phượng Hoàng đây chính là chân linh cấp tồn tại, nào có như kia giá rẻ. Hồ Diên trước cũng mặc kệ hắn tin hay không, chắp tay sau lưng ở phía sau, cuối cùng, ta Hồ Diên trước thanh danh, làm sao cũng đáng không ít linh thạch đi. La Trần há to miệng, cuối cùng chỉ có thể chán nản gật đầu, hắn xem như phát hiện, ngoại giới đều nói Hồ Diên trước tính tình cổ quái, hiện tại xem ra, cổ không cổ quái khó mà nói, nhưng luận đến nói chuyện làm ăn kia thật là đạo lý rõ ràng. Kinh nghiệm phong phú, đã nói xong là một lòng nghiên cứu đúc khí thuật nhân viên nghiên cứu khoa học đâu. Ai, kỳ thật đạo hữu cũng không cần như thế miễn cưỡng, ngươi nếu là thật tâm chê đát, trả hàng chính là, chỉ là nhỏ máu nhận chủ, ta có là biện pháp giải quyết, đến lúc đó cầm tới đấu giá hội bên trên, được rồi, ta thanh toán là được. La Trần một mặt bất đắc dĩ, từ trong nhẫn chứa đồ bắt đầu ra bên ngoài lấy linh thạch. Cho lúc trước 5 vạn tiền đặt cọc, tiếp xuống trả lại 45 vạn liền có thể. Bất quá, tại muốn giao phó linh thạch thời điểm, tay hắn đột nhiên đình trệ, Hồ Diên trước sững sờ, còn có vấn đề sao? La Trần thử hỏi, người lão trước đó nói thất bại 3 lần, nhưng có còn có thể sử dụng tàn thứ phẩm lưu lại. Lão nhân ra trợn tròn mắt, loại kia phế liệu, người cái này tiếng tăm lừng lẫy luyện đan đại sư đều còn băn khoăn à. Sư tôn, lão nhân ra người vừa ra tay, liền là lợi hại à. Khoản giao dịch này, đặt ở ta Thiên Phàm Thành Pháp Bảo hạ phẩm bán lịch sử bên trên. Cũng đủ để xếp vào 3 vị trí đầu đi. Nhân quý hưng phấn ở bên cạnh lấy lòng, Hồ Diên trước thưởng thức tiên trà, một mặt tự đắc, ta cũng không có làm thịt người à. Kia phá nguyệt cánh chim, cho dù không đáng 50 vạn, làm sao cũng phải giá trị 3-40 vạn, không thể so với bình thường trung phẩm pháp bảo kém, mà lại tiềm lực to lớn, về phần về sau có thể đạt tới trình độ nào, liền nhìn Đan Trần Tử nguyện ý tiêu bao nhiêu tinh lực quẩn dưỡng nó. Nhân quý liên tục gật đầu, một bộ người lão nói đến đúng bộ dáng, buông xuống chén trà, Hồ Diên trước chậc chậc lưỡi, nói đến, cái này Đan Trần Tử thân gia là thật giàu có, người khác kết đan về sau, thường thường trong túi sau mặt còn sạch sẽ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.